Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Đao kiếm lông sắt Skarmory. 133. Đao kiếm lông sắt Skarmory. Sở dĩ lựa chọn sử dụng Stun Spore, ma tí phấn, mà không phải Poison Powder, phấn độc, cùng Sleep Powder, phấn ngủ, cũng là bởi vì Bussora giống hạn chế Horncrow tốc độ, bắp thịt tê liệt để nó tạm thời đã mất đi xuất quỷ nhập thần phát động đánh lén tốc độ. Loại tình huống này đối Butterfree mới là có lợi nhất. Horncrow sử dụng gas, gió xoáy, đánh trả, mặc dù thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là Horncrow hỏa lực cũng không có bị suy yếu. Đối mặt Butterfree gió xoáy, thân thể ở vào Butterfree phía dưới Horncrow, đồng dạng dùng sức vỗ cánh. Hai đạo cuồng phong trong nháy mắt đánh vào nhau. Từng đạo kinh phong giống như là đao, từ hai sủng cánh dưới dùng sức phiến ra. Tại đầu gió giao phong va chạm triệt tiêu. Dạng này kỹ năng giao phong hoàn toàn là tiến hành tiêu hao chiến. Bất quá Bussora trên mặt cũng không có yếu thế biểu lộ. Không phải hắn đối Butterfree mảnh mai cánh cỡ nào có lòng tin, mà là hắn đang chờ đợi cơ hội. Cánh cao tốc vỗ, cơ bắp càng không ngừng vận động dữ dội. Cẩn thận sẽ tê dại nha. Stun Spore, ma tí phấn, không giống Poison Powder, phấn độc. Như thế, để đối thủ lâm vào trúng độc trạng thái về sau, liền sẽ để đối thủ càng ngày càng suy yếu. Thể lực nhanh chóng trôi qua, cũng không giống Sleep Powder, phấn ngủ. Như thế, để đối thủ rơi vào trạng thái ngủ say. Stun Spore, ma tí phấn, tác dụng chính là để đối thủ thân thể lâm vào tê liệt. Bất động vẫn còn tương đối tốt, cơ bắp hoạt động đến càng kịch liệt, liền sẽ thỉnh thoảng để thân thể lâm vào tê liệt vướng víu, đưa đến xuất kỳ bất ý quấy nhiễu hiệu quả. Nhìn như có chút gân gà, trên thực tế chỉ cần lợi dụng được, nắm chặt thời cơ, hiệu quả lại tương đương cường đại. Ngay tại lúc này, Butterfree sử dụng uy lực lớn nhất Energy Ball, quả cầu năng lượng, kịch liệt vỗ cánh Horncrow, đột nhiên cánh cứng đờ. Gặp tình huống này, Faulkner mày nhíu lại quá chặt chẽ. Chỉ có Bussora trên mặt lộ ra tiếu dung. Horncrow cánh cơ bắp lâm vào tê liệt. Đột nhiên xuất hiện cảm giác bất lực để Horncrow bên này chống cự Butterfree gió xoáy. Lập tức tắt lửa, bành, rát, Butterfree vỗ cánh lần nữa để cao mấy cái tần suất cùng cường độ. Butterfree bên này sức gió trực tiếp đột phá Horncrow gió xoáy chống cự. Hung hăng đụng vào Horncrow trên thân thể. Mặc dù hệ phi hành kỹ năng, đối Horncrow cũng không có đánh ra kinh khủng bực nào tổn thương, nhưng mà Horncrow nặng nề mà rơi xuống tới đất bên trên. Bị Taco va chạm, lần này lại làm cho Horncrow đầu váng mắt hoa, thậm chí là ngũ tạng lệch vị trí kịch liệt đau nhức. Horncrow sử dụng Dark Pow, bóng tối ba động, đánh trả, công kích là tốt nhất phòng ngự. Làm nhiều năm như vậy đạo quán huấn luyện ra, Faulkner kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Bất quá Bussora hắn có chính mình tiết tấu cùng phong cách, căn bản không nhận Faulkner ảnh hưởng. Horncrow thu được chỉ lệnh định dùng Dark Pow, bóng tối ba động, chặn đường. Bất quá bị ngã đến thất điên bát đảo Horncrow, muốn nhanh chóng làm ra phản kích, vẫn là quá miễn cưỡng. Quay đầu há mồm chuẩn bị phản kích lúc, Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, đã oanh đến trước mắt tới. Oanh, vừa bị nặng nề mà té một chút, lúc này lần nữa nhận trọng kích. Horncrow đầu một trận mê muội, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể không nói lực phòng ngự thấp Pokemon chính là yếu ớt, Horncrow không thể chiến đấu. Butterfree chiến thắng. Buổi sáng Bussora trên tay không có một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, trực tiếp đem Iwatai ba con Pokemon đánh bại. Lúc này Bussora sử dụng một con bình thường bị xem ra rất phổ thông Butterfree. Đem Honkrow cho đánh bại, Bussora có thể hay không giống buổi sáng, đánh bại Faulkner cầm tới Violet Gym huy chương đâu. Tất cả mọi người chờ mong Bussora tiếp xuống biểu hiện. Faulkner trận đầu bị thua cũng không có dẫn tới người xem hư thanh. Thực lực của hắn cũng không yếu. Vừa vặn tương phản, Faulkner thực lực mạnh phi thường. Chủ yếu nhất là buổi sáng Bussora dẫn đầu đánh bại Iwatai. Đem bọn hắn Kanto địa khu chủ nhà đạo quán huy chương lấy được. Lúc này nếu là đối Faulkner hư thanh, đây không phải đang mắng Iwatai. Thực lực càng thêm nước sao? Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn cảm thấy Bussora thực lực là thật rất mạnh. Là một người mới xuất đạo không bao lâu người mới huấn luyện ra. Bussora đạt được ở đây tất cả mọi người khâm phục. Scullery, tận hứng đại chiến một trận đi. Ván đầu tiên thất bại. Faulkner cũng không nói thêm gì. Dùng hành động nói cho tất cả mọi người quyết tâm của hắn. Scullery vừa xuất hiện ở đây bên trên. Mở ra một đôi sắt thép chi dực. Lông sắt tầm đó ma sát phát ra kim thiết tấn công thanh âm. Toàn thân khí tức có thể mạnh hơn Honkrow không chỉ một bậc. Xem ra Skarmory hẳn là dưới tay hắn ba con Pokemon bên trong. Thực lực cường đại nhất một con. Butterfree, ngươi làm rất tốt. Tiếp xuống liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Đi ra, Bidro. Đối mặt Faulkner mạnh nhất Pokemon Skarmory. Bussora không dám nửa điểm khinh thường, đem Butterfree thu hồi lại về sau, trực tiếp đem Bidro Pokeball hướng sân đối chiến vứt ra ngoài. Một thân uy phong bá khí vàng đen hổ văn, một đôi sắc bén hoa dâm trường thương, mắt thường khó mà thấy rõ tần số cao vỗ cánh, thân thể không nhúc nhích cứ như vậy, treo ở giữa không trung. Bình thản mà chuyên chú nhìn chằm chằm khí thế hung hăng Skarmory, khiến người ta cảm thấy có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Gia hỏa này, thật là có Giovanni con kia Bidro khí chất. Không biết có phải hay không là cảm thấy Giovanni con kia Bidro đặc biệt khốc. Mặc dù bình thường cùng Sire làm ầm ĩ vô cùng, nhưng là vừa đến bên ngoài cùng cái khác huấn luyện ra tiến hành chính thức quyết đấu, Bidro liền sẽ mô phỏng theo Giovanni Bidro cao lạnh tư thái. Không nhúc nhích khốc khốc, nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc vô hình cho đối phương cực lớn áp lực tâm lý. Bất quá cũng chỉ là giống mà thôi. Hiện tại hắn Bidro còn xa xa không có Giovanni con kia kinh khủng. Mặc dù Bidro của Bussora cũng có thể treo ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng là vỗ cánh thanh âm Bussora còn có thể rõ ràng nghe được. Mà lại Bidro cũng hoàn toàn không có đi đến Giovanni Bidro như thế vô hạn thuấn di tốc độ. Mặc dù Bussora nói như vậy có chút diệt uy phong mình cảm giác. Bất quá hắn là một cái cách cước đạp thực địa người. Hắn Bidro cùng Giovanni con kia so ra, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Đương nhiên, chủ nghĩa hình thức cũng phải nhìn với ai dựng lên. Nếu như cùng trước mắt cái này Skarmory so với cái kia, tranh tài bắt đầu. Gặp Bussora rốt cục bỏ được thay đổi Pokemon, mà lại là trong tay hắn ở trên buổi trưa biểu hiện kinh diễm nhất Bidro. Tất cả mọi người nhiệt tình lập tức lại bị kích. Bidro, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tốc độ là Bidro chỗ dựa lớn nhất. Bussora không để cho Bidro trước tiên sử dụng Agility, cao tốc di động, hắn muốn nhìn một chút dưới tình huống bình thường. Bidro tốc độ đến cùng có bao nhanh? Trước mắt Skarmory chính là Bidro đá thử vàng. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử. Hôm nay làm quân mặt, một khi bày ra phong mang. Bussora bên này đánh đòn phủ đầu. Quick Attack, điện quang nhất thiểm. Vọt thẳng đến Skarmory sau lưng, không cần Bussora hạ lệnh, một chiêu Fury Attack, điên cuồng công kích, nhanh chóng đâm ra, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Skarmory, Steel Wing, cánh thép. Bị đều tốc độ quả thực dọa Faulkner kêu to một tiếng. Còn tốt, hắn phản ứng kịp thời. Trực tiếp để Skarmory sử dụng Steel Wing. Cánh thép, đánh trả, màu xám bạc như trường thương tuy nít đồ. Song châm, bản thân liền là đao kiếm lông sắt Skarmory. Cánh lần nữa bị lan lên một tầng như kim loại quang trạch. Hung hăng huy động cánh hướng phía Bidro vỗ tới. Bang bang, phanh. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời trường thương lông sát, kim thiết tấn công thanh âm bên tai không dứt. Chim Pokemon nhất có lực sát thương ba kiện vũ khí. Một kiện là bọn chúng mạnh mẽ có lực duệ trảo. Một kiện là bọn chúng sắc bén nhọn mỏ. Còn có một cái chính là bọn chúng linh hoạt nhưng lại mạnh mẽ nhất cánh. Làm chim Pokemon, có lẽ bọn chúng sẽ không tùy thời lợi dụng móng vuốt cùng mỏ. Nhưng là bọn chúng lại tùy thời tùy chỗ đều tại sử dụng cánh của bọn nó. Từ sau khi sinh học được phi hành rời ổ lên, bọn chúng tùy thời tùy chỗ đều tại rèn luyện cánh của bọn nó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.